Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, ai đăng không phải đăng. Phân cái gì trước sau? Tất cả mọi người bổ sung thân thể năng lượng, vừa đánh vừa lui, trở lại lồng ánh sáng bao phủ bên trong thần điện. Ở đây, Thiên Nhận Tuyết ở Thiên Đạo Lưu dưới sự giúp đỡ, được Thiên Sứ Thần truyền thừa. Thiên Sứ Thần sát hạch cùng La Sát Thần cùng Hải Thần cũng khác nhau. Thiên Sứ Thần đối với đỉnh cấp cửu khảo người thừa kế sát hạch là đánh giết những này Thiên Sứ. Từ đệ nhất khảo đánh giết 107 hoàn hồn thánh cấp bậc Thiên Sứ, đến đệ bát khảo đánh giết 10 vị cực hạn đấu la cấp bậc Thiên Sứ. 4 năm qua, Thiên Nhận Tuyết không có nghỉ ngơi qua một ngày. Rốt cục ở mấy ngày trước hoàn thành Thiên Sứ đệ bát khảo. Thiên Nhận Tuyết hoàn thành đệ lục khảo được Thiên Sứ Thánh Kiếm. Sau khi hoàn thành đệ thất khảo tổ hợp Thiên Sứ Thần Trang, đệ bát khảo được Thiên Sứ Thần tán thành, thu được Thiên Sứ Thần một tia thần tính. Chỉ kém cuối cùng một thi là có thể lợi dụng này một tia thần tính lên tới 100 cấp, được thần hoàn. 4 năm qua, Thiên Nhận Tuyết trưởng thành to lớn, nàng trả giá cũng không nhỏ. Thiên Đạo Lưu bởi vì giúp nàng đánh giết Thiên Sứ mấy lần bị trọng thương, tổn thương bản nguyên, tuổi thọ chỉ còn lại không tới 20 năm, đồng thời đi vào mấy vị trưởng lão, có thể sống đi ra chỉ có 2 vị. Có điều, lúc này Thiên Nhận Tuyết khắp khuôn mặt là kiên nghị, khuôn mặt tuyệt đẹp trứng lên lộ ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Cùng 4 năm trước nàng, như hai người khác nhau. Vốn là Thiên Nhận Tuyết không có ý định đi ra, bởi vì nàng cuối cùng một thi cũng cần ở Thiên Sứ Bí Cảnh hoàn thành. Nhưng chẳng biết vì sao, Thiên Sứ Bí Cảnh bên trong những kia Thiên Sứ bỗng nhiên bạo động lên, bắt đầu điên cuồng công kích thủ hộ Thiên Sứ Thần Điện lồng ánh sáng. Thiên Sứ nhóm lít nha lít nhít phủ kín lồng ánh sáng, trong đó thậm chí có vài con Thiên Sứ khí tức nhường Thiên Nhận Tuyết đều cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Không phải là ngày hôm qua mấy người bọn hắn lập tức đem ao nước bên trong nước cho uống vào một nửa sao? Thiên Nhận Tuyết cảm thấy không đến nỗi nhường Thiên Sứ nhóm như vậy. Những này Thiên Sứ không ngủ không nghỉ công kích lồng ánh sáng một ngày một đêm, dĩ nhiên đem lồng ánh sáng cho đánh vỡ. Thiên Nhận Tuyết mấy người mau mau mở ra thông hướng phía ngoài đường nối đi ra. Bỉ Bỉ Đông sau khi nghe xong trầm ngâm nói, này bản thân liền là mất thăng bằng định đầu mối không gian. Ngươi tuy rằng đóng đường nối, nhưng nếu như bên trong sinh vật bạo lực công kích đầu mối không gian, vẫn có thể sẽ đánh ra một cái đi về nơi này đường nối. Nói lời này công phu, trong hư không có một cái điểm bắt đầu bành trướng co rút lại, phảng phất bên trong có món đồ gì đang cố gắng dãy giụa muốn đi ra. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông híp híp mắt, chỗ sâu trong con ngươi tử quang lấp lóe, dưới chân có vầng sáng nhanh chóng bay lên, 9 đỏ 1 kim, kim hồng 2 màu ánh sáng chiếu rọi đến toàn bộ trưởng lão điện, tất cả đều là này 2 loại màu sắc. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trên người cái kia một viên màu vàng hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết con ngươi đột nhiên co rụt lại, bật thốt lên, ngươi, ngươi dĩ nhiên tu luyện tới 100 cấp. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt bình thường, con ngươi màu tím nhàn nhạt liếc Thiên Nhận Tuyết một chút, sau đó ánh mắt trở lại trong hư không cái kia điểm lên. Tinh tế ngón tay hơi điểm nhẹ, từng đạo tinh khiết hồn lực sợi tơ từ đầu ngón tay tuôn ra, bện ra một cái thần bí phù hiệu, điểm ở hư không, điểm lên. Cái kia điểm trong nháy mắt đình chỉ bành trướng, trở nên cùng không gian chung quanh không khác nhau chút nào. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, 1 năm, ngươi chỉ có 1 năm này. 1 năm sau khi Thiên Sứ Bí Cảnh sinh vật thì sẽ phá cảnh mà ra. Nếu như ngươi không có ứng đối phương pháp, toàn bộ đấu la đại lục đều sẽ phải gánh chịu vụ tai nạn này. Thiên Nhận Tuyết về suy nghĩ một chút, những kia lít nhà lít nhít phủ kín bầu trời Thiên Sứ, cùng với những kia Thiên Sứ lãnh đạm vô tình con mắt, trong lòng lóe qua một tia hoảng sợ. Nàng nói, ta có thể làm thế nào? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại nhớ đến ta đến. Ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết cắn môi dưới. Quật Cường nói, ngươi không nói tính, chính ta gây ra phiền phức, ta tự mình giải quyết. Bỉ Bỉ Đông liếc Thiên Nhận Tuyết một chút, đối với người trưởng lão kia nói, bên trong sinh vật, mạnh nhất là cảnh giới gì? Người trưởng lão kia trả lời, thuộc hạ phán đoán không ra, có điều thuộc hạ cảm giác, cùng ngài vừa nãy triển lộ khí tức, cách biệt không có mấy. Chấm ngoặc kép, tốt, ta biết rồi. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông đi ra trưởng lão điện. Đi ra trưởng lão điện sau, Bỉ Bỉ Đông trên mặt lóe qua một tia vẻ ưu lo. La Sát bí cảnh, tòa kia bí ẩn đường nối, đồng dạng trở nên không ổn định lên. Có lẽ là bởi vì nàng cầm bí ẩn chỗ lối đi cái kia một tia La Sát thần tính. Khoảng cách đường nối bị mở ra, nhiều nhất còn có thời gian 2 năm. Có điều mấy năm qua nàng cũng đã làm nhiều lần bố trí. Tối thiểu ở đường nối mở ra ngay lập tức, ổn định không bị những kia dị giới sinh vật xông vỡ phòng tuyến. Hướng đi ra bên ngoài, vẫn là có thể làm đến. Ai, Trúc Thanh, ngươi nói Tiểu Vũ cái kia tao thỏ làm sao có thể nghĩ đến theo Diệp Hải đi đây? Ta liền không nghĩ tới đây. Ninh Vinh Vinh hiện tại hối hận đến ruột đều xanh. Nàng hiện tại mỗi một ngày đều sống đang hối hận ở trong. Vừa mới bắt đầu phát hiện Tiểu Vũ theo Diệp Hải rời đi thời điểm, Ninh Vinh Vinh đều muốn tức giận đến nổ tung. Diệp Hải này nói một đằng làm một nẻo ra hòa, rõ ràng chính là bất công. Còn đàng hoàng trịnh trọng nói ai cũng không mang theo, cuối cùng không phải mang đi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lẽ nào không phải người? Nha, Tiểu Vũ còn thật không phải là người. Cái kia không sao rồi. Sau đó, Ninh Vinh Vinh càng nghĩ càng giận, tức giận đến nàng đều không cách nào an tâm tu luyện. Nhất định phải ồn ào đi tìm Diệp Hải. Sau đó Chu Trúc Thanh khuyên nàng nửa ngày, Ninh Vinh Vinh mới yên tĩnh lại. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì Ninh Vinh Vinh biết, cho dù nàng lập tức khởi hành đi tìm Diệp Hải, cũng không nhất định có thể tìm được. Bởi vì các nàng không biết Diệp Hải nghĩ muốn đi nơi nào. Diệp Hải tên kia ý nghĩ, người bình thường lý giải không được. Chu Trúc Thanh lạnh nhạt nói, Tiểu Vũ cùng ngươi cùng ta đều không giống nhau. Nàng ở Diệp Hải tâm bên trong có không giống bình thường ý nghĩa. Ninh Vinh Vinh không phục nói, vậy thì thế nào? Liền bởi vì Tiểu Vũ so với chúng ta sớm nhận thức Diệp Hải mấy năm. Chu Trúc Thanh lắc đầu nói, không phải, bởi vì Diệp Hải đối với Tiểu Vũ hổ thẹn. Tiểu Vũ chết qua một lần, tuy rằng không phải Diệp Hải nguyên nhân, nhưng ở Diệp Hải tâm bên trong, là hắn không có tận cùng ứng tận trách nhiệm. Nếu như ngươi làm nũng, Diệp Hải sẽ một cước đem ngươi đá đến trong biển. Nhưng nếu như Tiểu Vũ làm nũng, Diệp Hải sẽ đem nàng nâng ở trong tay. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh cắn răng, cả giận nói, ngươi cũng thích Diệp Hải. Đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi lẽ nào liền trơ mắt nhìn Tiểu Vũ nhanh chân đến trước? Chu Trúc Thanh bật cười nói, ai đăng không phải đăng, phân cái gì trước sau? Có thể leo lên ngươi đã biết đủ. Chân, đi, ngươi còn muốn cái thứ nhất đăng? Ninh Vinh Vinh nghiến răng nghiến lợi một trận, cuối cùng nói, ngươi nói, hai người bọn họ đi ra ngoài một năm này, trở về sau khi sẽ không liền hài tử đều có đi. Chấm ngoặc kép, phốc, Chu Trúc Thanh kém chút nhịn không được một ngụm nước phun ra ngoài. Nàng kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Ninh Vinh Vinh nhăn nhó một hồi, nói, hai người bọn họ củi khô lửa bốc, lại lẫn nhau thích, rất dễ dàng liền vượt qua đạo kia dây. Nếu như hai người bọn họ đi ra ngoài, ba cái người trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.